Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Bát Diện Phu Nhân Mật Đạo cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Daegu trấn không lớn, nhân khẩu không đủ 10 vạn, cư dân sinh hoạt rất hòa hài, cùng xã hội không tưởng đồng dạng. Đáng tiếc giải trí hạng mục chỉ có 3 cái: uống rượu, đánh bạc, thể trùng giao lưu. Lý Diêu chạy trong làng, tìm một cái toàn thân ra bên ngoài mạo sâu vòi voi tượng cái mũi lão đầu chơi cờ tướng. Mới nấu qua dài rằng giặc buổi chiều. Nào đó một ván, Lý Diêu chung bàn ném tử nhận thua. Lão bá, ngài tượng dùng cũng quá tốt. Ta là giống người hấp huyết quỷ. Dùng không dường như chẳng phải là thẹn với liệt tổ liệt tông. Ngài đối ta kỳ nghệ có cái gì đánh giá? Tại ta điên cuồng tấn công dưới, người cũng chỉ có thể động động đẹp trai. Tạ ơn khích lệ, Lý Diêu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Ta hướng ngài nghe ngóng chút chuyện. Chuyện gì? Bá tước đại nhân thường xuyên đi rượu. Có cái cho thẩm thẩm đời lớp nữ hài. Tên gọi là gì? Tại toái tinh rượu đi làm phụ nữ hẳn là hoa lê đi. Nàng có chất nữ sao? Lão đầu tử ngây người một lúc, chợt nghĩ đến. A, người nói tiểu dạ a, người tìm nàng có chuyện gì sao? Không cho lão đầu suy tư thời gian, Lý Diêu lại lập tức truy vấn. Nàng thầm thầm ở đây. Lão đầu bỗng nhiên cảnh giác lên, to lớn tượng cái mũi đứng thẳng bắt đầu. Người trẻ tuổi này không thích hợp. Người đến cùng muốn làm cái gì? Sẽ không phải là biến thái đi. Người sẽ không phải là cố ý thua cho ta lão đầu tử tốt bộ tình báo a? Không có không có. Ta liền theo miệng hỏi một chút. Lý Diêu tiếp tục đánh cờ. Tiểu Diệp, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Đến ban đêm, Daegu trấn sương mù biến nặng. Ngoại trừ trong quán rượu còn có chút người. Những người còn lại tất cả về nhà đi ngủ. Lý Diêu ngậm rơm dạ tại mạch trong ruộng đi ngủ. Xuân Oa Thu Thiền người máy ở bên cạnh đâm. Như cái to lớn người bù nhìn. Hạ Nại cùng Grab riêng phần mình dựng cái lều vải. Tử dạ, đom đóm bay múa đầy trời. Cũng không chiếu sáng nồng vụ tràn ngập chọc đêm. Lý Diêu một đoàn người sớm nửa giờ. Ẩn thân tại phi thuyền rượu sau trên núi. Mấy người bị Lý Diêu ẩn hơi thở kiếm khí bao trùm. Có chút quá bí mật. Rượu đóng cửa về sau. Thiếu nữ làm sơ cách ăn mặc. Lặng lẽ sờ lên phía sau núi. Sương mù quá lớn. Tìm nửa ngày cũng không có phát hiện Lý Diêu một đoàn người vị trí. Đang muốn xuống núi lúc. Lý Diêu đột nhiên hoành thân xuất hiện tại trước người nàng. Cảm giác kia phảng phất là thuấn di tới đồng dạng. Chấn kinh sau khi, thiếu nữ chống nạnh phàn nàn nói. Các ngươi làm sao so tinh long giấu còn sâu. Ta cái mũi có thể nhọn. Tìm tới hiện tại cũng không có phát hiện. Vừa nói, thiếu nữ một bên ôm lấy thân thể. Cái mũi đều nhanh tiến đến Lý Diêu trên mặt người. Tia sáng rất tối. Mượn lẻ tẻ đom đóm. Lờ mờ có thể nhìn thấy thiếu nữ mặc xanh vàng đụng vào nhau thú bông miếng vá trang. Tư thái duyên dáng yêu kiều. Đình chỉ tại phát dục biên giới. Nếu như không phải biến thành hấp huyết quỷ. Tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Nhất là thanh âm của nàng. Như chuông bạc trong trẻo. Lại dẫn điểm sàn sạt cảm giác. Đặc biệt tốt nghe. Chỉ là gần cự ly xem. Trên mặt côn trùng thật sự là có chút. Lý Diêu bản năng lui về sau bước. Quả nhiên vẫn là không thể nào tiếp thu được côn trùng. Hắn cũng không có nhìn kỹ. Chỉ cảm thấy cái này thiếu nữ hấp huyết quỷ khí chất cùng người khác không đồng dạng. Có lẽ tại một số phương diện là cái thiên tài cũng khó nói. Phòng thí nghiệm có xa hay không? Thiếu nữ nói. Ta cũng không xác định có phải hay không phòng thí nghiệm. Chỉ là nửa đêm thường xuyên nhìn thấy có phi thuyền hướng phụ cận bay. Tuyên bố trước a, coi như phát hiện không phải phòng thí nghiệm. Các ngươi cũng phải cấp một nửa linh thạch nha. Rất công bằng. Lý Diêu tin miệng bằng lòng. Chỉ là hắn không quá nghĩ tại trong rừng đi bộ bôn ba. Cho cái định vị. Chờ ra Daegu trấn. Nhóm chúng ta có thể ngồi thuyền đi qua. Thiếu nữ cười một tiếng. Trùng ảnh tung bay còn không có xa tới cần ngồi thuyền đi nha. Sương mù lớn. Đường trượt. Khắp núi đều là côn trùng mùi lạ. Lý Diêu một đoàn người. đi theo thiếu nữ trong mê vụ trèo đèo lội suối, gian nan bôn ba, đi thật lâu, Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác tại nguyên chỗ đảo quanh, liền hắn cũng không phân rõ được phương hướng, nơi này, rõ ràng bị người bày ra trận pháp, Lý Diêu thần thức đục ngầu, đang muốn thi triển kiếm khí phá trận tìm đường, chờ đã, ta giống như người thấy mùi lạ, thiếu nữ sờ sờ chóp mũi, tìm được đường ra, đám người lúc này mới phát hiện, thân ở nơi nào đó sơn yêu rừng sâu bên trong, nơi này đồng dạng là một tòa sơn cốc, ở vào Daegu trấn phía bắc hai núi sơn mạch chỗ giao hội. Đầy trời con rơi thân ảnh loáng thoáng, không ngừng kích động phi dược, phát ra tất tiếng sột soạt tốt, chu vi rừng cây tương đối thưa thớt, nhưng nồng vụ hơn sền sệt, nóng ướt dị thường. Liền Lý Diêu thần thức cũng bị nghiêm trọng cách trở, mở ra dò xét đèn xem xét, rõ ràng có thể nhìn thấy phụ cận cỏ sườn núi bên trên có phi thuyền vượt trên vết tích. Thiếu nữ nhìn bốn phía, co rúm lại lấy thân thể, nhất là nhìn thấy con rơi bóng đen, rõ ràng có chút sợ hãi. Ta chỉ có thể mang các ngươi đến cái này, các ngươi nếu như có thể còn sống sót, nhất định phải nhớ kỹ trả ta tiền. Lý Diêu cách không bắt lấy nàng bả vai. Không, ngươi lưu lại. Thiếu nữ giật mình, bị dọa đến không nhẹ. Ta sẽ chỉ biết đường nha. Lý Diêu buông tay nói. Vậy thì tìm ra phòng thí nghiệm cửa lớn vị trí. Nếu không ta chỉ có thể phá núi. Thiếu nữ dọa đến mặt mũi tràn đầy lỗ sâu đục nhìn chằm chằm Lý Diêu, nghĩ thầm người này cũng quá mãng đi. Vượt qua sợ hãi, thiếu nữ chu vi đi đi. Rất mau tìm đến một chỗ địa mạch chỗ dị thường. Đại khái ở phụ cận đây đi. Đi vào thiếu nữ đứng vị trí. Lý Diêu phát hiện một cái không gian chồng chất lối vào. Vung tay lên, giải phẳng không gian. Trước mặt cửa động tự động mở ra. Hạ nại một đoàn người còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Liền đi theo Lý Diêu đi vào sơn động. Thiếu nữ trợn mắt hốc mồm. Hai má côn trùng dọa đến núp ở bên trong. Nửa ngày không dám ra tới. Sơn động rất tối, nhưng coi như rộng rãi. Vách đá hiện đầy có thể hấp thụ thần thức linh lực. Cách trở dược lực tản mát dược thủy điệp thạch, khiến cho thầm nghĩ bên trong u ám ẩm ướt, lại tản ra mê người mùi thơm ngát. Lý Diêu đi ở trước nhất, phát hiện cái này mật đạo cùng Ngân Nguyệt phòng thí nghiệm thông đạo một mạch tương thừa. Không hổ là sư đồ. Bất quá, từ nơi này mật đạo kích thước xem. Bát diện phu nhân hẳn là so lão bản nương cao lớn rất nhiều. Xuân oa thu thiền người máy biến thành chứng hình. Nằm ngang cũng có thể nhẹ nhõm chui vào. Mật đạo quá dài. Quanh co khúc khuỷu một mực xâm nhập đến ngọn núi nội bộ. Đám người đi mấy dặm đường. Bị một đạo cao lớn hắc thạch môn ngăn trở đường đi. Gác cổng bên trên khắc đầy lít nha lít nhít linh văn. Ngân Nguyệt cung kiểu cửa. Lần trước. Tốt lão bản nương bồng môn bắt đầu từ hôm nay là quân mở. Lý Diêu mới ôn nhu đi tới đi. Lần này, Lý Diêu y nguyên thân sĩ. Quyết định trước hết để cho hai nữ oa thử một chút có thể hay không phá giải linh văn. Hai người các ngươi thử mở một cái. Xuân oa thu thiền ngủ đến hiện tại mới tỉnh. Đối diện một cái hắc thạch môn. Nhìn thấy lít nha lít nhít linh văn. Hai nữ oa đột nhiên hưng phấn lên. Lập tức duỗi ra hai thanh máy móc dao trổ. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Đột nhiên, gác cổng khóa kín. Tiếng cảnh báo liên tiếp. Lý Diêu nâng trán, chỉ có thể tiến lên một bước. Đưa tay đẩy hướng đen cửa. Cao lớn cửa đá từ giữa đó một tiếng cọt kẹt mở. Trên cửa cấm chế toàn bộ hủy. Linh văn liên tiếp hồ quang điện xẹt xẹt rung động. Các ngươi đem cảnh báo bỏ đi cũng có thể a. Lý Diêu quay đầu lại hỏi hai nữ oa, người máy tại nội môn bên cạnh bốn phía lừa dối, bỗng nhiên một quyền đánh vào mấy đạo linh văn chỗ giao hội. Ba tương đương cảnh báo ngừng, rất tốt, mấy phút trước, Daegu trấn trong trấn, một mảnh dốc cao ruộng lúa mạch đỉnh cao nhất, bị rừng tùng cùng biển hoa vây quanh ở trung ương. Daegu bá tước tòa thành, cùng cốc thần tinh phép ma nam tước tòa thành không thể nói tương tự. Phải nói là như đúc đồng dạng, để cho người ta hoài nghi có thể là cùng kiểu ba chiều máy đánh chữ tác phẩm. Tầng cao nhất thư phòng, không có điểm đèn, Daegu bá tước ngồi nghiêng ở rộng lớn trên bệ cửa. Cửa sổ không có đóng. Dạ vụ bên trong đom đóm top 5 top 3 rơi vào tái nhợt. Trên mặt anh Tuấn, chiếu ra một vòng khó mà diễn tả bằng lời cô độc. Hắn trong tay bưng một cái chân cao ly pha lê. Trong chén đựng nửa chén tiên huyết. Bốc hơi nóng, cho dù là con rơi máu. Tại Dorito cũng là xa xỉ nhất đồ uống. Daegu cắn răng nhấp miệng tiên huyết. Bản năng nhíu chặt lên lông mày. Thật sự là đủ khó uống. Trước bàn sách, cao gầy thân ảnh trong dạ vụ cô đơn kết lập. Tựa như một khỏa khô nha cây già. Chỉ có bên tai treo ngược con rơi thỉnh thoảng tại trên mặt hắn mổ một cái côn trùng. Cả người mới có một tia người sống khí tức. Bảo trì dung nhan, duy trì thực lực. Cái này tinh cầu bên trên chỉ có một mình ngươi có tư cách uống. Daegu lại cắn răng nhấp miệng máu. Đầu kia heo đây, tới so ta sớm, đỉnh phong lúc cũng hẳn là mạnh hơn ta rất nhiều a. Thú nhân là đặc thù, bọn hắn trời sinh tự mang đặc thù lực lượng. Quản gia A bước giải thích nói. Quân bộ từng làm qua nhiều lần thí nghiệm, có thể chưa hề tu luyện qua sử nữ thiên tài thú nương trên thân. Rút ra đến một loại nào đó yếu ớt lực lượng, chỉ là lượng quá ít, khó xử đại dụng. Chỉ có thể dùng để làm thí nghiệm. Daegu bá tước nhíu chặt lấy lông mày. Càng ngày càng cảm giác máu này khó uống. Quân bộ những cái kia lạt kê thật sự là táng tận thiên lương. Táng tận thiên lương không chỉ. Quân bộ, người đứng tại cái kia vị trí, cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Đây là một cái văn minh hưng suy cần phải trải qua giai đoạn. A bức ngữ tốc rất nhanh. Ngữ khí lại cực băng lạnh. Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Tu chân thời đại, linh thú vô cùng kỳ quặc, cường đại loại thú hóa hình làm người còn có thể lý giải. Vì cái gì liền bình thường linh thú đều muốn hướng nhân loại diễn hóa? Mà lại những này pháo hoa gần như đồng thời thành công. Diễn hóa sau thú nhân ngoại trừ thú đồng thú tai bên ngoài. Nhìn cùng nhân loại cũng không phân biệt. Daegu bá tước thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì sách vở tuyên truyền là trí cao người bản pháp tác, linh thú bề ngoài hướng nhân loại diễn hóa, liền cùng nước chảy chỗ trũng đồng dạng thiên kinh địa nghĩa. Người nói là nhân công can thiệp, hắc vụ bên trong, cao gầy thân ảnh lắc đầu, cùng hắn nói là người can thiệp, không bằng nói là thần can thiệp. Nhóm chúng ta không thể chứng kiến cái trước lịch sử, nhưng ngay tại sáng tạo kế tiếp lịch sử. Còn xin nhìn thẳng vào tác dụng của mình. Bá tước đại nhân. Daegu bá tước cười cười. Đưa tay vỗ về chơi đùa lấy chóp mũi đom đóm. Ta không có vấn đề. Thế giới bên ngoài chưa hẳn so nơi này vui vẻ. A bức âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc. Nơi này là trung tâm phong bão. Sẽ không vĩnh viễn bình tĩnh. Nói tới gió bão. Daegu bá tước nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Gió bão bên ngoài mê vụ nguồn gốc. Đã tìm được chưa? Hiện nay còn không có. A bước từ trong ngực lấy ra một chồng giấy chất tư liệu. Đặt ở trước bàn sách. Đây là hôm nay tra được khách nhân tư liệu. Tiểu vũ trụ tiền tuyến phóng viên hạ nại. Là đế quốc xuất ngũ trung tướng hạ quảng thành tôn nữ. Lần này tới Dorito. Đúng là thụ bàn cổ quân khu mới. Nàng không phải trọng điểm. Ta chỉ muốn biết rõ nam nhân kia tin tức. Lý Siêu, e hồ bạn tinh tinh tế vạn sự phòng lão bản. Gần nhất thụ ủy thác liên tục tại nhiều cái mấu chốt sự kiện bên trong lộ mặt. Một tháng trước Hoác Lâm trung tá mất tích án. Nửa tháng trước cốc thần tinh sự kiện. Một tuần trước thất tinh tập đoàn đại công tử Mộ Dung bị giết án. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Hắn cùng phản quân hòa hồ tổ quan hệ không ít. Hồ bạn tinh. Daegu bá tước làm nhai lấy máu bên trong vụn thịt. Hắn giống như ở đâu nghe qua đất này tên. Bất quá, hắn cũng không có mảnh cứu. Rất mau đưa lực chú ý chuyển hướng Lý Diêu trên thân. Tinh tế vạn sự phòng. Chỉ là cái lính đánh thuê. Vẫn là phản quân gián điệp. Khó trách đầu kia heo lần này không có làm ầm ĩ đây. Có lẽ bọn hắn là cùng một bọn. Nói như vậy, hắn lại liên tiếp nhớ tới rất nhiều chuyện. Trăm năm trước, nếu không phải hắn hủy đế quốc phòng thí nghiệm, virus liền sẽ không tiết lộ, vũ trụ cách cục cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. liền Bạch Dạ tổ chức này đều chưa hẳn sẽ tồn tại. Mà E Tinh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái con rơi theo cửa sổ bay nhanh tiến đến, rơi vào quản gia vai trái. A Bước nhướng mày, lập tức đánh gãy Degu bá tước hồi ức. Lý Diêu một đoàn người tự hồ đã xông vào Bát Diện phu nhân phòng thí nghiệm. Làm sao có thể? Degu bá tước theo bệ cửa sổ nhảy xuống. Trong chén tiên huyết một chút bất động. Đầu kia heo suy nghĩ nhiều năm như vậy. Đến nay cũng không phát hiện phòng thí nghiệm. A Bức cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Chuyện này có lẽ cùng Lư Toa có quan hệ. Lấy thực lực của hắn. Một mực không tìm được phòng thí nghiệm mới kỳ quái. Đem chén trong tay huyết nhất uống hết sạch. Degu bá tước nhẹ để tay phía dưới chén nhỏ. Có chút ít tự tin nói. Không sao. Vì phòng ngừa đầu kia heo bất cứ lúc nào khôi phục thực lực. Ngươi cho rằng ta những năm này tất cả tán gái sao? Quản gia vẫn còn có chút cẩn thận nói. Nếu như tình báo là thật, cái này tên là Lý Diêu nam nhân đã từng đơn giết qua chỉ bài sát Hắc Đào Thập. Hắc Đào Thập, Degu bá tước yêu nhã cười lạnh một tiếng. Năm đó chỉ bài sát mời chào ta thời điểm, mở ra bài diện là Mai Hoa Di. Mà ta sớm đã không phải kia thời điểm thái kê. Ngươi đã nói muốn khai sáng lịch sử. Tối thiểu phải có thôi động ổ quay lực lượng. Không phải sao? A Bức cúi đầu mắt nhìn. Trong bóng tối một chồng tư liệu. Hơi nhíu lên lông mày. Chỉ là cái này Lý Diêu. Ta luôn có loại này dự cảm bất tường. Chấm ngoặc kép. Không có gì chẳng lành. Ta cái hy vọng nam nhân kia không muốn vờ ngớ ngẩn. Quay điểm ảnh chụp liền đi. Giống ta thưởng thức hắn. Nói như vậy, Degu bá tước tiện tay choàng thân trang phục thợ săn, cầm lấy tựa ở cạnh cửa súng săn, mở cửa biến mất tại trong sương mù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.